sự thành tựu phạm thiên giới, mà cuối cùng đem quả A-la-hán. Còn con đường gọi là tà luận đem đến tái sanh trong bốn đọa xứ và trong năm gia đình thấp kém. Tiếp đó, Ngài giảng thêm về bốn sự thật với 16 hành tướng. Cuối bài giảng ấy, tất cả 500 nam cư sĩ chứng quả dự lưu. Sau khi thuyết pháp, bậc đạo sư nêu rõ những bài học và kể hai câu chuyện rồi kết hợp chúng với nhau. Ngài nhận diện tiền thân như sau. Trong thời ấy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si là Đề Bà Đạt Đa, Devadatta. Tùy tùng của kẻ ấy là tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa. Tùy tùng của người chủ đoàn lữ hành hiền trí là tùy tùng của Đức Phật. Còn người chủ đoàn lữ hành hiền trí là ta vậy.